Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 545, cơn bão năng lượng. Ra bên ngoài khuếch tán, đây là, lực lượng thật là cường đại, cái này, chính là Ngọc Đế lực lượng sao? Thiên đình người trưởng khống lực lượng, quá mạnh mẽ, xoẹt. Theo Ngọc Đế trên người xông ra đảo ánh sáng kia, toàn bộ thế giới, phảng phất tại giờ khắc này đều yên lặng xuống tới. Vô số các thiên binh thiên tướng, trong đầu, cũng không tự giác xuất hiện những âm thanh này. Đồng thời, trong ánh mắt của bọn hắn mặt, muốn càng thêm chấn động, bởi vì, đảo kia chùm sáng màu vàng óng, trong nháy mắt liền đem 100.000 thiên binh thiên tướng nhóm tụ tập lại vòng phòng hộ, cho lao ra khỏi một cái to lớn lỗ thủng. Đồng thời, nó căn bản không có dừng lại ý tứ. Ầm ầm, kế tiếp sát na, chính là kết kết thật thật đâm vào Diệp Thần cái thanh kia hỏa diễm kiếm bên trên. Xì xì xì, cả hai trên không trung giằng co. Siêu siêu, đáng sợ cơn bão năng lượng, từ va chạm vị trí. Một vòng lại một vòng ra bên ngoài khuếch tán, răng rác, không gian chung quanh, đều phảng phất bị xé nứt đồng dạng, không ngừng phát ra một chút như là tấm gương vỡ tan rơi thanh âm. Muốn chặn, quả nhiên, Ngọc Đế xuất thủ, cái này đều không phải là vấn đề. Thật mạnh, hô, làm Ngọc Đế công kích, xuyên phá tầng phòng hộ về sau, không trung tầng phòng hộ. Trên thực tế trong nháy mắt liền tan rã rồi. Đám kia các thiên binh thiên tướng rung động thời điểm, trong miệng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Đồng thời, trong thân thể pháp lực còn tại không ngừng vận chuyển. Chỉ là lúc này, bọn hắn cũng không phải là tại tiêu hao pháp lực, mà là tại liều mạng khôi phục. Mới vừa tiêu hao thật sự là quá lớn. Khôi phục đồng thời, bọn hắn cũng toàn bộ đều ngưng tụ ánh mắt, chú ý hiện trường tình huống chiến đấu. Hiện tại loại này cấp bậc, đã là bọn hắn không cách nào nhúng tay rồi. Chỉ có thể ở trong lòng chấn động mà thôi. Ngọc Đế một kích kia, không chỉ là hiện trường những thiên binh thiên tướng kia nhóm chấn động đến rồi. Trên thực tế, vô số thông qua vệ tinh nhìn bên này tình huống chiến đấu đám dân mạng, đồng dạng cũng là rung động không nhẹ. Thiên đình quả nhiên vẫn là thiên đình a, loại lực lượng này thật sự là cường đại. Người vừa mới xuất thủ chính là trong truyền thuyết thiên đình chi chủ sao? Thiên đình hoàng đế, bọn hắn trưởng quản lấy, chính là tồn tại cường đại nhất. Thanh âm như vậy không ngừng xuất hiện, ầm ầm. Thái Sơn khu trên không, cả hai đụng vào nhau, cũng không có bởi vì toàn thế giới nghị luận liền chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Xa xa xa, có điều không thể không nói, Ngọc Đế vừa rồi một kích kia thật là rất mạnh. Không trung, Diệp Thần híp mắt nhìn xem va chạm hiện trường, lúc thình lình phát hiện chính mình dùng thiên đạo chi lực sáng tạo ra hỏa diễm kiếm, tại Ngọc Đế một kích kia phía dưới vậy mà ẩn ẩn có chút lui lại dấu hiệu, thậm chí thân kiếm còn phát ra sàn sạt thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Hệ thống, cảm giác, thanh kiếm kia gánh không được a. Diệp Thần nhìn sẽ, nhịn không được nói, đương nhiên, ký chủ vừa rồi một kiếm kia, chỉ là hơi sử dụng một tia thiên đạo chi lực tiện tay vung lên mà thôi. Mà Ngọc Đế lần này sử dụng, thế nhưng là hội tụ toàn bộ tiên hiệp thế giới, sức mạnh vô cùng vô tận. Hệ thống trả lời, nguyên lai là như vậy. Diệp Thần gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Ngọc Đế trên thân, lúc không khỏi cảm thấy những thứ này cái gọi là các thần tiên đáng thương vô cùng, đặc biệt là Ngọc Đế đem hết toàn lực mới có thể hơi chống đỡ được chính mình tiện tay một kích. Nếu như cái kết luận này Ngọc Đế biết lời nói, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Xì xì xì, xa xa xa, theo thời gian trôi qua, kia một đám lửa kiếm tại Ngọc Đế phản kích dưới, dần dần bắt đầu tiêu tán. Vẻn vẹn từ mặt ngoài đến xem, phảng phất Ngọc Đế thật sự chiếm cứ ưu thế đồng dạng. Quá tốt rồi, ha ha ha, quả nhiên là hèn mọn nghiệt chướng. Thật sự coi chính mình vô địch. Bệ hạ thật sự là quá mạnh mẽ. Loại lực lượng này, ta còn là lần thứ nhất thấy đến. Cả đời này, đều không có chút nào tiếc nuối a. Đúng vậy a, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ xuất thủ. Không chung, không ít ngày binh thiên tướng nhóm đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nhìn thấy Ngọc Đế công kích, chặn cái thanh kia hỏa diễm kiếm sau, bọn hắn trên mặt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bất quá, loại thời điểm này, liền đứng tại Ngọc Đế bên cạnh Vương Mẫu, tâm tình của nàng, nhưng là hoàn toàn không giống. Bởi vì, đứng tại vị trí của nàng, có thể thấy rõ ràng, Ngọc Đế hai chân, tại nhẹ nhẹ run rẩy, mặc dù biên độ cực nhỏ. Đồng thời, Vương Mẫu vô cùng rõ ràng, vừa rồi Ngọc Đế một kích kia, sử dụng bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng là, loại cấp bậc kia lực lượng, có thể trong nháy mắt đem 100.000 thiên binh thiên tướng nhóm tụ tập thành tầng phòng hộ đều xông phá, đánh cho mảnh vỡ lực lượng, vậy mà không có trong nháy mắt đem hỏa diễm kiếm phá hủy, mà là trên không trung phát sinh va chạm, gian nan tiến lên. Mặc dù lấy trước mắt tình huống đến xem, Ngọc Đế công kích rất có thể sẽ phá hủy hỏa diễm kiếm, nhưng không nên quên, một kiếm kia bất quá chỉ là Diệp Thần tiện tay vung lên mà thôi a. Tên hỗn đản kia đến cùng nắm giữ mạnh cỡ nào lực lượng? Căn cứ lấy được tình báo, không phải nói hắn chỉ là một tên thần cấp cường giả mà thôi à? Đáng chết, loại kia sức mạnh đáng sợ, chỉ sợ đều đã vượt qua cấp thánh a. Chẳng lẽ lại không cần mời Tây Thiên vị kia tới? Không đúng, liền xem như vị kia tới, cũng không nhất định có thể đè ép được hắn. Loại ý nghĩ này đột nhiên ở giữa tại Vương Mẫu trong lòng dâng lên, cho nên sắc mặt nàng cũng bắt đầu trở nên thương bạch khởi đến. Đương nhiên, ngoại trừ Vương Mẫu bên ngoài, Ngọc Đế trong lòng cũng không được khá lắm chịu, hoàn toàn không cách nào lý giải thực lực. Xem ra lúc này là gặp được đại phiền toái a. Thậm chí chấm ẩn ẩn có loại cảm giác đây là thiên đình từ trước tới nay lớn nhất nguy cấp, hơi xử lý không tốt, toàn bộ thiên đình đều biết vì thế trả một cái giá thật là lớn. Thanh âm này tại Ngọc Đế trong đầu xuất hiện, loại lời này, Ngọc Đế cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút mà thôi. Hắn tuyệt đối không dám, ngay tại lúc này thật sự nói ra, nói như vậy, đều không cần Diệp Thần động thủ. Chỉ sợ toàn bộ thiên đình đều biết tự động tan rã. Thật là đáng chết a, vậy mà lại gặp được loại phiền toái này. Trong lòng của hắn tại gầm nhẹ, nhưng mặt ngoài sắc mặt của hắn như cũ là bình tĩnh rất. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đáng chết phàm nhân, phá hủy đi. Răng rác, răng rác, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, sau một khắc không trung chính là truyền đến một trận răng rắc, răng rắc thanh âm, chỉ thấy cái thanh kia ông ông tác hưởng hỏa diễm kiếm. Tại Ngọc Đế công kích, thật sự bể nát, cuối cùng, cả thanh hỏa diễm kiếm, càng là hóa thành vô số hạt ánh sáng, biến mất ở tại chỗ. Bất quá, Ngọc Đế đạo kia mạnh mẽ chùm sáng, tại đem hỏa diễm kiếm cho đánh nát lúc, lực lượng bản thân cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nó nhìn lên tới cực kỳ yếu ớt, hướng phía Diệp Thần phương hướng bay qua không đến một mét, chính là cũng biến mất ở không trung. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới phảng phất một lần nữa trở về bình tĩnh, nhưng là hiện trường mỗi một gã thần tiên trong lòng đều lặng yên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Kia là khí tức tử vong, quyển sách này có độc.